U La Ma Đế, chương 318, tốt nhất, gocchuyenaudio.com, Hàn Đông là hoàn toàn không biết rõ tình huống. Hắn cũng không biết đạo gia thú lên viết chính là cái gì, chỉ là từ đối với Thạch Hạo tín nhiệm mới có thể đem chi xem như lễ vật đưa cho Hàn Lập Nhân. Đây là thế nào, Cực Cầm lão gia tử giận đến rồi. Hàn Phi Hỏa một cái bước xa xông lên, Hàn Đông còn không mau quỳ xuống. Hắn xuất thủ, liền muốn đem Hàn Đông đạp lăn trên mặt đất. Chỉ là chân của hắn còn không có đá phải, một cỗ nhu hòa lực lượng đã là đánh tới, đem hắn quét ngang lấy đi ra ngoài. Hắn kinh ngạc vạn phần, bởi vì xuất thủ chính là Hàn Lập Nhân. A, hắn lập tức hiểu tới, nói, ra ra, Đông Đường đệ thở nhỏ cũng quá được sủng ái, thích cần để cho hắn ăn chút đau khổ, ngọc bất trác bất thành khí. Lùi đi một bên, Hàn Lập Nhân lạnh lùng nói, hắn luôn luôn là thương yêu nhất đứa cháu này, nhưng là bây giờ lại cảm thấy đối phương có chút đáng ghét. Cái gì, Hàn Phi Hỏa sững sờ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Ra ra, thế mà gọi mình lui đi một bên, vì cái gì, chẳng lẽ ta đã không phải ngươi thương yêu nhất cháu, thế nhưng là, hắn không dám không tuân. Hàn Lập Nhân vươn người đứng dậy, đi ra chỗ ngồi, đang lúc đám người cho là hắn muốn làm gì thời điểm, hắn lại là ầm vang hướng về phía đông quỳ xuống. Đệ tử Hàn Lập Nhân, tạ ơn sư tôn đại nhân. Cái gì, tất cả mọi người là có loại toàn thân nổi lên nổi da gà cảm giác, đây là có chuyện gì? Sư phụ, Hàn Lập Nhân sư phụ cũng tới. Chẳng lẽ, gia thú lên chữ chính là sư phụ hắn viết? T, phải biết Hàn Lập Nhân chính là chú Vương Đình Đại Năng, như vậy, sư phụ của hắn lại đem nắm giữ thực lực cỡ nào? Như thế nào cũng phải đồng dạng là chú Vương Đình A. Như vậy, Hàn gia nếu là cũng nắm giữ hai tôn chú Vương Đình Đại Năng, thành cửu ngô thứ nhất hào môn khẳng định liền muốn đổi chủ. Trình, Trương, Thời, ba nhà tới ăn mừng đại biểu đều là phía sau lưng sinh lạnh, hận không thể lập tức liền trở về thông báo cái tin tức kinh người này, nhưng là thọ yến không có kết thúc, bọn hắn nhanh như vậy liền đi, hoàn toàn là không nể mặt Hàn Lập Nhân. Đây cũng là tuyệt đối không được, bởi vậy, những này đại biểu đi lại không thể, như ngồi bàn trông, khó chịu vô cùng. Hàn Phi Hỏa chấn kinh nửa ngày về sau, đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Đông, vô cùng phức tạp. Gia hỏa này, thế mà tiếp xúc đến tổ sư gia. Vì cái gì, dựa vào cái gì, hắn nhưng là thiên tài, hơn nữa nắm giữ hai cái linh căn, tổ sư gia như thế nào cũng hẳn là yêu ái chính mình mới đúng a. Mù a thế mà nhìn chúng một phế vật như vậy. Hắn không cam lòng, hai tay nắm nắm đấm, toàn thân đều có chút phát run, chỉ cảm thấy mất mặt hết sức. Không cần phải nói, Hàn Đông món lễ vật này khẳng định càng làm cho Hàn Lập Nhân hài lòng, tổ sư gia tự tay viết thư a, đây là chân quý bực nào. So sánh dưới, hắn liền thành một chuyện cười. Thua thiệt hắn còn ra sức đem Hàn Đông đẩy ra cố ý so sánh một chút, vốn cho rằng là chắc thắng, kết quả đây. Bị đánh khuôn mặt, mất mặt, quá mất mặt, Hàn Lập Nhân đứng lên, hướng về Hàn Đông nhìn, lần đầu cảm thấy đứa cháu này là như vậy thuận mắt. Người phần lễ vật này, ra ra rất hài lòng. Hắn gật gật đầu, vỗ vỗ Hàn Đông kiên, còn dùng tay nắm một cái, coi trọng chi ý không nói tự dụ. Hàn gia tộc người đều là coi như đỏ mắt, bởi như vậy, Hàn Đông trong gia tộc liền muốn nhất phi trùng thiên. Có. gocchuyenaudio.com, lão gia tử coi trọng so cái gì tài hoa cố gắng đều là hữu dụng. Hàn Đông cũng là mặt mày hớn hở, hắn dùng sức chút lấy đầu. Cái này cùng một chỗ vừa rơi xuống, theo địa ngục đột nhiên tiến vào thiên đường, cực lớn chênh lệch để trái tim của hắn đều muốn không chịu nổi. Đi thôi, Hàn Lập Nhân gật gật đầu. Hàn Đông về tới trong bữa tiệc mà Hàn Phi Hỏa thì là có điểm thất thần về tới vị trí bên trên, thỉnh thoảng liền hướng về Hàn Đông quét tới một chút. Hắn tuyệt nuốt không trôi cái này khẩu khí, hắn mới là Hàn gia thứ nhất ít, không có người có thể cướp đi vị trí của hắn. Chờ lấy, nhìn ta không đem ngươi làm cho chính mình thối lui ra Hàn gia. Thọ yến kết thúc, chủ nhân lần này công tự nhiên là Hàn Lập Nhân, nhưng phong quang nhất kình lại là Hàn Đông. Trong gia tộc nhân vật trọng yếu đều là nhao nhao tiến lên nói chuyện cùng hắn, ấm miễn có thêm, biểu thị Hàn Đông nếu là tu luyện lúc gặp phải vấn đề gì, đều có thể đi tìm bọn họ, nhiệt tình đến không được. Hàn Đông đối mỗi một tên trưởng bối đều là khách khí, nhưng là, lại không có đối với bất kỳ người nào cho thấy thân cận. Hắn đã có quyết định, lão đại của hắn là Thạch Hạo, theo Thạch Hạo lăn lộn mới có tiền đồ. Vì cái gì, dựa vào Thạch Hạo chỉ là viết một hàng chữ, liền để lão gia tử quỳ xuống đến, kích động đến lệ rơi đầy mặt, có thể thấy được Thạch Hạo đối với lão gia tử lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Về sau, sinh hoạt nặng quy bình tĩnh, bất quá, vẻn vẹn chỉ là hai ngày sau đó, Hàn Đông liền chạy tới tìm Thạch Hạo. Lão đại, có người hướng chúng ta khiêu chiến. Hắn mặt mày hớn hở mà nói, trong tay thì là cầm lấy một phong chiến thư, là Thời Thiếu Phong, hắn không phục muốn cùng chúng ta lại đánh bạc một trận. Thạch Hạo cười cười, bọn hắn lần trước thua như vậy triệt để, ngắn ngủn trong vòng 2 ngày, làm sao có thể tìm tới cao thủ cờ bạc. Lần này, hẳn là muốn đem chúng ta lừa gạt ra tới, dùng vũ lực trấn áp chúng ta. Cái gì? Hàn Đông sững sờ, sau đó giận tím mặt, thật sự là quá vô sỉ, đã nói so đồ thuật không sánh bằng thế mà vận dụng như thế hạ lưu mánh khóe, ta khinh bỉ bọn hắn. Lão đại ta này liền đi gọi người, hừ, nói đến đánh nhau chúng ta Hàn gia sợ qua cái gì. Hiện tại hắn ở gia đình bên trong địa vị trực tiếp tăng vọt, cho nên muốn mời được mấy cái bỉ ngạn cao thủ hỗ trợ kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo khoát tay áo. Không cần, Hàn Đông kinh ngạc, ngươi rõ ràng nhìn ra đây là một cái bẫy, vì cái gì không nhiều mang lên mấy người đâu này. Nhưng hắn hiện tại đối với Thạch Hạo đã có một loại tin tưởng mù quáng, thấy Thạch Hạo như thế nắm chắc 10 phần, hắn cũng là lòng tin tràn đầy. Tốt, liền để hai huynh đệ chúng ta đơn đao đi gặp. Hắn ngạo tình vạn trường, mấy ngày nay tu luyện, hắn có một chút thành tựu cho nên cũng không kịp chờ đợi muốn biểu hiện một chút. Hai người đi ra ngoài, đi tới sòng bạc. Rất nhanh, bọn hắn đã đến địa phương, chỉ thấy hôm nay sòng bạc sinh ý như cũ bốc lửa, mà tại cửa chính thì có một người đang chờ, nhìn thấy Thạch Hạo cùng Hàn Đông về sau, hắn lập tức có chút khom người, nói. Hàn thiếu, Thạch thiếu, thiếu chủ nhà ta chính công nghênh đại giá. Dẫn đường, Hàn Đông đại đại liệt liệt nói. Người kia cười một tiếng, xoay người tại phía trước dẫn đường. Hàn Đông đột nhiên ra tốc bay lên một chân đá hướng người kia. Góc chuyện audio.com Bờ mông, hắn hai ngày này tiến bộ rất lớn, mặc dù tu vi không có rõ ràng tăng lên, nhưng thông qua ngao luyện thân thể, nhanh nhẹn tính lại là tăng lên cực lớn, một bước này xông đến nhanh, đá nhanh, mà phía trước người kia căn bản không có ngờ tới Hàn Đông lại đột nhiên xuất thủ tự nhiên không có phòng bị. Bành, một chân đạp rắn chắc người kia lảo đảo xông về trước ra mấy bước cuối cùng là không vững vàng thân hình quăng cái ngã gục. Bất quá cái này cũng không có đả thương được hắn. Người kia lập tức liền bò dậy, hướng về Hàn Đông nhìn hằm hằm. Hàn thiếu, ngươi đây là ý gì? Hàn Đông đem hai tay chắp sau lưng, trang bức lấy nói. Hừ, các ngươi hiện tại bố trí xuống cạm bẫy dẫn bản thiếu mắc câu, thật sự cho rằng bản thiếu là kẻ ngu sao? Cách chương.